Chương 861, mặt dày vô sỉ. Quỷ dị đốm đen trong chớp mắt che kín Chu Phàm làn da, khuôn mặt của hắn tứ chi thân thể đều hiện lên ra đốm đen, nhìn rất khủng bố. Loại này đốm đen từ ngoài vào trong, thể nội long thần huyết QNZ không có phản ứng. Đây hết thể chỉ là phát sinh ở nháy mắt, trong chớp nhoáng này Ôn Hiểu cùng hắn cái kia vô số côn trùng vẫn là không cách nào động đậy. Chu Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thân thể của hắn khí tức trở nên mênh mông. Quỷ hải vô lượng thế đốm đen tựa hồ bị cái gì hấp thu đồng dạng, đang nhanh chóng giảm đi. Chu Phàm không tiếp tục lưu ý những này đốm đen, tay trái đức tự đào đánh ra đi. Ba nhờ Ôn Hiểu bị lần nữa đánh bay. Hắn bay tứ tung mà ra, thân thể khôi phục hành động, hắn đều to một tiếng. Thiên hạ dưới mặt đất côn trùng đều điên cuồng hướng về Chu Phàm đánh tới. Chỉ là Chu Phàm căn bản cũng không có để ý đám côn trùng này đối với hắn thân thể công kích. Hết thể tự có vô lượng tại. Chân của hắn đập mạnh, xông ra bầy trùng vây tập, đuổi theo bị đánh bay Ôn Hiểu. Ôn Hiểu rơi xuống lôi đài nháy mắt, rộng rãi băng vải lần nữa có trong suốt từng đôi trùng cánh đang lịch nước, muốn đem Ôn Hiểu mang lên lôi đài. Nhưng Chu Phàm cự đao lần nữa rơi xuống. Lơ lửng Ôn Hiểu giơ lên gãy đao ngăn cản. Ba nhờ Ôn Hiểu vẫn là bị một cự đao thiết thiết thực thực đập vào trên mặt đất. Chu Phàm thân ảnh biến mất tại bên bờ lôi đài, tránh đi bầy trùng công kích, thân ảnh của hắn đi vào lôi đài một bên khác. Bầy trùng còn chuẩn bị lần nữa đánh tới. Lúc này một ngụm tiếng còi truyền đến, đánh út về phía Chu Phàm bầy trùng ngừng lại thân ảnh, hướng về dưới lôi đài hoặc bay hoặc bò, nhanh chóng lấy bò lên trên dáng người thon gầy Ôn Hiểu trên thân. Xoa tung băng vải bỗng nhiên nắm chặt, Ôn Hiểu lại khôi phục như cũ dáng vẻ. Hết thể đều tĩnh lặng đi xuống. Ba vị giáo tập cảm thấy rung mình, nhiều như vậy côn trùng, nếu là hướng bọn hắn đánh tới, bọn hắn khẳng định không chống đỡ được. Nhưng coi như kinh khủng như vậy Ôn Hiểu cũng tương tự thua. Bại bởi Chu Phàm, những cái kia muốn cắn xé Chu Phàm bảy trùng không làm gì được Chu Phàm. So sánh dưới, Chu Phàm so Ôn Hiểu càng quỷ dị. Trọng Điền cũng là nghi hoặc không hiểu nhìn xem Chu Phàm, bởi vì Chu Phàm một thân sở học không khỏi quá quỷ dị, cái kia thuấn di cấp thân pháp, để võ giả dừng lại năng lực, tất cả công kích vô hiệu năng lực, đây đều là đến từ cái kia câu thần tông sao Chu Phàm có chút thở dốc, bởi vì chân khí của hắn cô đọng còn chưa đủ, mỗi một lần sử dụng quỷ hải vô lượng thế đều sẽ cờ ân nở số lượng kinh người chân khí đến bổ sung. Quỷ hải vô lượng thế không thể thường dùng. Cho dù hắn có được long thần huyết, có thể nhanh chóng khôi phục chân khí, nhưng mức tiêu hao này tốc độ cũng có chút theo không kịp quỷ hải vô lượng thế tiêu hao. Chu Phàm hướng ba vị giáo tập nhìn lại. Ba vị giáo tập đều là kịp phản ứng, trong đó một vị giáo tập nói, Chu Phàm thắng, tiến vào trước ngũ cường. Chu Phàm lúc này mới nhảy xuống lôi đài. Ôn Hiểu nhìn một chút Chu Phàm, chỉ là khẽ gật đầu, liền xoay người rời đi. Chu Phàm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Hắn nhìn về phía lôi đài số 1. Lôi đài số 1 là Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hậu Thập Tam Kiếm. Trên lôi đài ngọn lửa đỏ thấm từng vòng tràn ngập ra. Mơ hồ có thể thấy được trong biển lửa có ngọn lửa hồng ngưng tụ mà thành ga ho the tờ kinh người sóng nhiệt liền xem như phụ trận đều không thể ngăn cách. Tự nhiên hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ Trương Lý Tiểu Hồ cùng Hậu Thập Tam Kiếm thân ảnh. Vừa rồi chuyên tâm chính mình chiến đấu Chu Phàm không nghĩ tới lôi đài số 1 động tĩnh sẽ lớn như vậy. Một bên quan chiến Trương Lý Lao Thái gia biểu lộ có chút ngưng trọng. Ầm một bóng người từ biển lửa bắn. Đi ra, nện ở dưới lôi đài. Màu đỏ thâm biển lửa toàn bộ hướng bóng người kia thu liễm mà đi, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngã trên mặt đất rõ ràng là Trương Lý Tiểu Hồ, hắn ngồi xuống, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, ngẩng đầu nhìn trên đài Hậu Thập Tam Kiếm. Hậu Thập Tam Kiếm đem chính mình mảnh ngắn hắc kiếm thu hồi hộ kiếm, hắn khí tức có chút hỗn loạn. Phi, tổn thất 100 triệu huyền tệ. Trương Lý Tiểu Hồ nói ra hòa với máu đỏ nước bọn, nổi nóng no y Trương Lý Lao Thái ra thở phào, chỉ cần Trương Lý Tiểu Hồ không chết, vậy coi như thua hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Lại nói chỉ là chưa đi đến trước năm mà thôi, Trương Lý Tiểu Hồ vẫn là có rất lớn khả năng tiến vào giáp tự ban. Muốn trách chỉ có thể trách giới này thí sinh không khỏi quá mạnh. Một cái cao tượng huyện quái vật thí sinh liền tầng tầng lớp lớp. Nhưng Trương Lý Tiểu Hồ cũng không nghĩ như vậy, hắn nhưng là một mặt thì đau, phải biết giáp tự ban đại khảo thứ nhất cũng chính là khôi thủ thế nhưng là có thể được đến gấp đôi tài nguyên. Hậu Thập Tam Kiếm đi xuống lôi đài, hắn nhìn một chút Chu Phàm. Chu Phàm có chút nhíu mày, cái này hậu thập tam kiếm dù cho cảnh giới không bằng nhất hành, nhưng thực lực tổng hợp không khỏi quá mạnh, nhất là hắn siếc khỉ ba thước. Chu Phàm thấy đệ nhất lôi đài QNZ kết thúc chiến đấu, hắn nhìn về phía đệ nhị lôi đài. Đệ nhị lôi đài Đỗ Nê cùng nhất hành đánh đến rất kịch liệt, sớm đã sử dụng ra hắn quái dị thiên phú phối hợp tu vi võ đạo cảnh giới. Từng đoàn bùn nháo vẩy ra nổ tung lên. Nhưng nhất hành mỗi đánh ra một trưởng đều có thể đánh nát một đám bùn nháo. Nhất hành rất khó đánh tan Đỗ Nê phòng ngự, nhưng bằng khí cương đoạn trưởng pháp quả thực là một trưởng bàn tay vỗ tới đem Đỗ Nê bức cho xuống lôi đài. Đỗ Nê rơi xuống lôi đài, thân thể của hắn mới từ quái bùn hình thái khôi phục lại. Hắn hừ một tiếng nói, lấy cảnh giới cao khi dễ người có gì tài ba, ngươi vì cái gì nguyện ý áp chế cảnh giới cùng Chu Phàm đánh, vì cái gì liền không thể áp chế cảnh giới đến võ thức đoạn cùng ta đánh. Nhất hành nhìn một chút ngay tại dưới lôi đài quan chiến Chu Phàm, mới nhìn Đỗ Nê nói, A-di-đà Phật, cái kia trước đó bất quá là tiểu tăng cuồng vọng chi ngôn, hiện tại tiểu tăng cũng không dám nữa khinh thường bất. Kẻ đối thủ nào? Huống hồ Đỗ thi chủ thế nhưng là có quyệt nhân thiên phú võ thức đoạn võ giả. Ta nào dám lễ nhượng ngươi hòa thượng, làm sao lại học loại này mặt dày vô sỉ bản sự. Đỗ Nê nổi nóng no y nhất hành biết rõ Đỗ Nê tính cách, hắn không cùng Đỗ Nê cãi lộn, xuống lôi đài về sau, hắn đi tới một bên nuốt một viên đan dược khôi phục. Muốn thắng Đỗ Nê nhưng không có dễ dàng như vậy, hắn thành nhanh lên kết thúc chiến đấu, tiêu hao cũng không nhỏ. Số 2 lôi đài đã kết thúc chiến đấu. Vậy liền còn lại số 4 lôi đài cùng số 5 lôi đài. Chu Phàm hướng về số 4 lôi đài cùng số 5 lôi đài phương hướng chạy đi. Sau đó trông thấy chiếu thâm thâm liên tiếp mấy đạo kiếm cương bổ vào một cái to lớn thùng gỗ bên trên. Gắng gượng đem thùng gỗ bổ ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết kiếm. Trong thùng gỗ truyền ra Hạc Nhất Minh tiếng kêu rên, ta đầu hàng, ngươi đừng có lại chém ta này bản mệnh khí cụ liền hủy. Nói xong thùng gỗ tự động lăn xuống lôi đài, thùng gỗ tre có màu trắng phù tuyến hào quang sáng lên co vào. Hạc Nhất Minh cái kia to béo thân thể từ trong thùng gỗ chui ra ngoài. Hắn xương mặt xương mũi, lộ ra rất chật vật. Chiếu thâm thâm thắng. Giáo tập vội vàng hô. Chiếu thâm thâm thu hồi kiếm, hắn liếc một chút Chu Phàm, mới nhảy xuống lôi đài. Làm sao mỗi người thắng đều phải liếc lấy ta một cái? Chu Phàm có chút không nói nghĩ. Chu Phàm lúc này mới nhìn về phía số 4 lôi đài. Số 4 lôi đài hai nữ tử chiến đấu hiển nhiên còn chưa kết thúc. Tiếng ca khi thì lượn lờ, khi thì linh hoạt kỳ ảo mở mịt, khi thì bén nhọn chói tai. Mỗi lần tiếng ca biến hóa, người mặc áo đo dạ lai thiên hương trong tay roi cũng sẽ có lấy đặc thù biến hóa. Tiếng ca lượn lờ lúc, roi sẽ trở nên mềm mại lượn lờ bốc lên. Tiếng ca linh hoạt kỳ ảo mở mịt lúc, tiên pháp cũng sẽ trở nên linh hoạt kỳ ảo mở mịt. Tiếng ca bén nhọn chói tai lúc, tiên pháp tràn ngập tính công kích. Đồng thời lượn lờ tiếng ca sẽ còn bám vào trên roi cùng một chỗ quất hướng Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương tựa hồ rơi vào hạ phong, thân thể của nàng bao phủ kim sắc vòng sáng chống cự dạ lai ra tiếng trời, kiếm chỉ gậy nhẹ ngưng tụ thành kiếm khí cùng roi chân khí đan vào một chỗ, phát ra ba ba âm thanh.